Đấu chiến cuồng chiều, chương 241, ba người thủ tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lục chỗ liên bang và đế quốc tuy đang dần dần tới gần, nhưng trên thực tế đều là nhân loại địa cầu, đã sớm ở trong mấy trăm năm qua đi lên hai loại con đường tiến hóa hoàn toàn khác nhau phương diện đế quốc như đế quốc Tutankhamun, đế quốc Amazon, đế quốc Pampus. Lúc trước đại hắc ám buông xuống, toàn bộ hệ thống quốc gia chính quyền sụp đổ, nhân loại mới sinh tồn ở trong hoàn cảnh cực độ ác liệt kéo dài hơi tàn, dựa vào theo đuổi thân thể cường đại mà sinh tồn được, bởi vậy bọn họ đều là đi con đường cá nhân tiến hóa cực hạn. Trong văn hóa đế quốc mới của bọn họ cũng không có bao nhiêu khoa học kỹ thuật thời đại ánh mặt trời lưu lại, tôn trọng lực lượng cá nhân, đem duy độ lực lượng phân loại thần tích có xu thế hướng phương diện thần học kiểu như tiên tri giáo tới gần, bởi vậy cường giả đứng đầu các đế quốc này thường thường rất mạnh, hơn nữa có được các loại năng lực không thể tưởng tượng, nhưng chỉnh thể dân trí khai hóa không đủ, rất nhiều nơi khu nhân loại tụ tập đều tồn tại sự lại giống nghiêm trọng. Mà phương diện liên bang, từ ngày đầu tiên thời đại hắc ám bắt đầu đã làm lượng lớn chuẩn bị đầy đủ, hệ thống khoa học kỹ thuật, hệ thống tri thức của thời đại ánh mặt trời tất cả đều được bảo tồn kéo dài, mặc dù đối mặt thế giới mới cũng vẫn duy trì thái độ khoa học nghiêm cẩn, tất cả lực lượng chưa biết đều có thể dùng khoa học logic để giải thích. Liên bang bởi vậy mà nghiên cứu phát triển ra hệ thống phù văn, hệ thống OP, hệ thống vũ khí. Các hệ thống tri thức có lợi cho nhân loại truyền thừa thậm chí bao gồm như lợi dụng tiết điểm khe hở không gian tiến vào duy độ thứ 5 thế giới này, hệ thống lý luận hoàn chỉnh khiến thực lực chỉnh thể liên bang vô cùng cường đại, nhưng cũng khiến liên bang ở trên tu vi cá nhân đã có chút kém cỏi. Dù sao đế quốc ở thế giới hắc ám muốn sinh tồn chỉ cần dựa vào lực lượng cá nhân tiến hóa, ở dưới loại trạng thái cực độ muốn sống đó, luôn có thể đản sinh ra sự lý giải không thể tưởng tượng. Liên bang những năm qua thật ra cũng ý thức được vấn đề phương diện này, mấy đại đế quốc thực lực cá nhân tăng lên quá nhanh, đã vượt qua tốc độ đổi mới khoa học kỹ thuật của liên bang, tuy nói tạm thời hoàn toàn còn có thể chèn ép, nhưng nếu cho bọn họ thêm mấy chục hơn trăm năm, xuất hiện một số lớn cường giả có được thực lực cá nhân của sinh mệnh cấp 9, vậy chỉ sợ ngày lành của liên bang cũng kết thúc nên nắm giữ cả hai hướng. Thật ra, ở lúc liên bang ý thức được một điểm này, đế quốc Caesar đã đi ở trước liên bang, cùng lúc theo đuổi thực lực cá nhân cường đại cũng đang không ngừng học trộm thủ đoạn khoa học kỹ thuật của liên bang. Ta muốn hỏi cái vấn đề, trạng thái linh hồn ở nơi này có nguy hiểm hay không? Vương Trọng hỏi cái vấn đề rất mấu chốt, ở phương diện này hắn quá thiếu thốn tri thức. Trước mắt Mộc Từ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tựa như đối với nơi này đã phi thường quen thuộc rồi. Tử vong bình thường cũng không đáng ngại, chúng ta hiện tại cụ thể nói trắng ra chính là một loại hiện tượng phóng xạ, nhưng nếu gặp một số duy độ thú có thể cắn nuốt linh hồn thì phiền toái, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nghiêm trọng một chút cũng sẽ chết, cho nên loại duy độ thú này là cấm kỵ. Tiểu đầu chọc chỉ vào kiến trúc tam giác to lớn bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có giống bí cảnh như vậy, bình thường cũng có rất nhiều bố trí có thể tiêu diệt linh hồn. Nguy hiểm như vậy, Simba vội vã trốn tới phía sau Vương Trọng. Vậy chúng ta còn tới gần như vậy, Simba cũng không muốn liều mạng. Đối với Simba hoàn toàn không có sức chiến đấu, hoàn toàn dựa vào mạnh miệng, hắn cũng không muốn đi đời nhà ma. Ta chính là đến vì nó đó, nguy hiểm thường thường cũng biểu thị cơ hội. Tiểu đầu chọc cười nói, người sinh sống ở đế quốc đối với nguy hiểm đều có loại lý giải khác biệt, càng là sợ chết, chết càng nhanh, bởi vì bọn họ căn bản không có nhiều lựa chọn hơn nữa. Grob kim tự tháp, ước số mạo hiểm trong xương tùy Vương Trọng cũng nồng đậm tương tự, đánh giá kiến trúc vĩ đại này. Nói thật trước đó hắn vẫn luôn cho rằng nơi này chỉ có quái vật. Vì sao nơi này sẽ có kiến trúc nhân loại nhỉ? Đây không phải một cái thế giới tinh thần ý thức thể sao? Hơn nữa nơi này không nên là thế giới nhân loại chứ? Vương Trọng như cục cưng tò mò, mà Mộc Từ cũng mở ra máy hát phi thường thích nói chuyện phiếm với người ta. Ở đế quốc Tutankhamun, Mộc Từ là người ít lời, đó là hoàn cảnh tạo thành, trong xương tùy thiếu niên tuổi này sao có thể không thích kết bạn, hơn nữa còn là đến từ liên bang. Tiểu đầu chọc cười nói, ở đế quốc Tutankhamun chúng ta vẫn luôn có truyền thuyết liên quan kim tự tháp, nghe nói là văn minh trước đó nữa, pháp lão Ai Cập cổ căn cứ cảnh trong mơ xây dựng phần mộ, nhưng không có ai biết giấc mơ của hắn từ đâu mà đến. Câu đố này sớm ở thời đại ánh mặt trời đã truyền lưu mấy ngàn năm ở trên địa cầu, thẳng đến về sau có người tiến vào duy độ thế giới thứ 5, phát hiện kim tự tháp nơi này. Ý của ngươi là nói kim tự tháp của chúng ta là bắt nguồn từ duy độ thứ 5. Vương Trọng ngẩn người, thời đại trước tựa như cũng không có thuyết về hồn lực. Tiểu đầu chọc lại lắc lắc đầu, có lẽ phải, có lẽ không phải, rốt cuộc sức tưởng tượng kiến trúc nhân loại là đến từ giấc mộng duy độ thứ 5 ảnh hưởng, hay là tư tưởng nhân loại ảnh hưởng đến duy độ thứ 5 hình thành, ta không rõ, bởi vì hình thức tồn tại của nơi này, không chỉ có đến từ địa cầu. Nghe tiểu đầu chọc nói một phen, Vương Trọng cũng liên tiếp gật đầu. Đây là vấn đề gà có trước hay trứng có trước, không thể không nói, Mộc Từ biểu hiện làm Vương Trọng triệt để thay đổi cái nhìn đối với đế quốc bên kia. Ở trong giáo dục của liên bang, đế quốc chính là một bảng hoang vô cùng dã man, chó ăn đá gà ăn sỏi, người nơi đó đại khái đều ăn sống, có lẽ một ít thủ pháp khoa học kỹ thuật cụ thể đã không còn, nhưng thế giới quan cùng nhận biết cơ bản lại không thể từ trên người người văn minh mất đi từng thế hệ truyền thừa xuống, cấu thành thế giới quan đế quốc mình. Ta cũng cảm thấy như vậy, có lẽ có một ngày, theo lực lượng chúng ta cường đại, độ cao tầm nhìn, sẽ cởi bỏ bí mật này, kim tự tháp này chính là ta phát hiện. Mộc Tử nói, trong ánh mắt tràn ngập sự hướng tới đối với bên trong kim tự tháp. Lại chém, ngươi phát hiện như thế nào? Simba có chút khó chịu hai người thủ thì, mà đem hắn bỏ qua một bên. Đơn giản, random xuất hiện, vận khí của ta không tệ, sau 12 lần liền tìm được, sau đó đặt ra tọa độ, lần này muốn xông vào, trùng hợp các ngươi cũng đến đây. Mộc Từ cười nói, lộ ra hàm răng trắng bóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu biết kim tự tháp duy độ thứ 5 rất quan trọng đối với thế giới Tutankhamun của chúng ta. Cách chương.